Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 21 giờ 21, tất của cô điều là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khuê đi vào nhà Chí Thượng liền đi vào trong phòng hắn, vội vàng đi đến giường nằm xuống. Hắn đang chờ đợi từng bước chân của Tiểu Khuê đi lên. Nghe tiếng cô mở cửa, Chí Thượng liền giả vờ đang xem phim. Tiểu Khuê mở cửa bước vào, cô khá bất ngờ vì hôm nay Chí Thượng lại về nhà sớm nên lên tiếng hỏi. Sao hôm nay về sớm vậy, bất ngờ thật đấy. Chí Thượng làm vẻ mặt lạnh lùng nói. Không có gì phải bất ngờ. Bảo là bị cảm mà lại đi đến tận giờ này mới chịu về. Tiểu Khuê khó hiểu với thái độ của Chí Thượng, cô không quan tâm đi để tủ đồ lấy đồ đi vào phòng tắm. Chí Thượng tức giận ngồi dậy nói. Cô đi chơi với người đàn ông khác về còn tỏ thái độ với tôi nữa à, hỏi cũng không thèm trả lời. Tiểu Khuê khó chịu, từ nãy đến giờ chỉ có hắn tỏ thái độ với cô mà bây giờ còn trách móc. Này, anh có bị đứt dây thần kinh ở đâu không? Rõ ràng anh là người kiếm chuyện với tôi trước, cứ bị làm sao ấy, tôi mệt rồi không muốn cãi nhau. Nói rồi cô đi vào phòng tắm. Chí Thượng bực tức với thái độ của Tiểu Khuê. Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi cô đi cùng đàn ông khác? Bản thân Chí Thượng đã bắt đầu có tình cảm với Tiểu Khuê nhưng bản thân lại không nhận ra điều đó. Tiểu Khuê từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Chí Thượng đang nằm trên giường, cô nghĩ hắn muốn ngủ trên giường nên đi vòng qua lấy chăn và gối để đến sofa. Ngủ, Chí Thượng vẫn dõi mắt theo hướng của Tiểu Khuê, nhìn thấy cô lấy chăn gối hắn liền đưa tay kéo cô nằm xuống rồi ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Khuê tức giận vùng vẫy nói. Này, buông ra ngay, anh bị đứt dây thần kinh rồi à? Chí Thượng vẫn siết chặt cô nằm trong lòng mình. Hắn bá đạo nói. Đúng, tôi bị cô chọc cho đứt dây thần kinh rồi. Hắn nằm đè lên người Tiểu Khuê, cô liền né tránh nói. Buông ra, trong bản cam kết có nói là không được đụng chạm quá thân mật với đối phương, anh quên rồi à? Chí Thượng đắc ý nói. Tôi không có ký vào bản cam kết đó, mọi thứ đều là vô nghĩa, không có tác dụng. Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên má trái, rồi đến má phải, rồi hôn xuống cằm, đến trán, chỗ này của tôi, cả chỗ này nữa, tất cả trên người cô đều là của tôi, không cho tên đàn ông nào chạm vào hết. Lúc nãy tên đó đưa tay vuốt lên má cô đúng không? Chí Thượng hôn lên má của Tiểu Khuê nhưng gà mổ thóc. Má của cô đã đỏ ửng, Tiểu Khuê tức giận nói. Nước dãi dính hết vào mặt của tôi rồi này, kinh quá, mau tránh ra. Chí Thượng càng nổi đóa khi bị Tiểu Khuê chê bai. Cô còn dám chê bai chồng của mình sao, cô được lắm. Hắn định tiếp tục hôn Tiểu Khuê. Không ngờ lại bị bà Thu Nguyệt xông vào. Này, xuống dưới nhà đợi chồng cô đi. Nhìn thấy Chí Thượng đang ôm Tiểu Khuê tình tứ trên giường, bỗng nhiên bà sượng người lại. Mẹ xin lỗi, mẹ tưởng con chưa về, đình bảo Tiểu Khuê xuống nhà đợi con. Chí Thượng buông Tiểu Khuê ra ngồi dậy nói với mẹ mình. Mẹ, từ nay con đi lúc nào về thì cứ mặc kệ con. Mẹ đừng bắt cô ấy đợi con về nữa, cứ để cô ấy ở trên phòng nghỉ ngơi đi. Bà Thu Nguyệt thấy con trai mình đang bênh vực vợ bỗng nhiên khó chịu nói. Bổn phận của người vợ là phải đợi chồng mình về rồi phục vụ chồng của mình. Chí Thượng mệt mỏi nói, mẹ đừng quá khắt khe với cô ấy quá, nếu mẹ cứ như thế con sẽ đưa Tiểu Khuê đến biệt thự riêng của con ở đấy. Bà Thu Nguyệt vô cùng bất mãn, hết chồng rồi đến con trai của bà cũng bên vực Tiểu Khuê. Bà ta tức giận nói, hết ba rồi đến con bị cô ta thao túng, đúng là bực mình thật đấy. Nói rồi bà Thu Nguyệt quay người rời đi, nhìn thấy con trai bắt đầu có tình cảm với Tiểu Khuê càng khiến cho bà Thu Nguyệt bực tức, vì mục đích của bà ta là tổng cổ Tiểu Khuê ra khỏi nhà, nếu có Chí Thượng đứng về phía cô nữa thì mục đích của bà càng bất lợi hơn. Sau khi bà Thu Nguyệt ra khỏi phòng, Tiểu Khuê liền hành động, cô đạp mạnh Chí Thượng ngã nhào xuống giường, tức giận đưa tay lau hai bên má vừa nãy bị hắn hôn. Đồ bi ba n thái dám giở trò với tôi. Chí Thượng đứng lên đau đớn nhăn mặt nói. Cô đúng là ác nữ, mà ai bảo cô đi chơi cùng người đàn ông khác chứ, đó là sự trừng phạt. Tiểu Khuê bất lực nói. Đó là bạn thân của tôi. Chúng tôi chỉ đi chơi và tâm sự với nhau thôi, không có làm gì sai trái hết, sao anh cứ tra tấn tôi mãi thế? Chí Thượng hoài nghi nói. có trời mới tin có tình bạn giữa nam và nữ đấy. Tiểu Khuê nằm xuống nói. Không tin thì mặc kệ anh, tôi buồn ngủ rồi. Chí Thượng leo lên giường nằm kế bên Tiểu Khuê, cô ngồi dậy lấy gối rồi đi đến sofa nằm xuống. Tiểu Khuê mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Chí Thượng dì mò đi đến ghế sofa, cẩn thận bế Tiểu Khuê lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cô, còn mình thì đi đến ghế sofa ngủ. Cách chương.